Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1509, Thế giới tinh anh cường giả đại tái tin tức. Góc truyện audio.com. Đương Lâm Hoan đem Bồi Ioni Quỳnh nhiệm vụ giao cho Diệp Diệp đám người thời điểm. Này giúp ra suốt một đám tất cả đều cao chiều. Ngoạ tào, thật là Ioni Quỳnh. Ngươi không phải ở đậu chúng ta, là cái kia ở Nguyệt Lạc Trung đóng vai tinh linh nữ vương Ioni Quỳnh sao? Năm trước thế giới trăm đại mỹ nữ đứng hàng đệ tam Ioni Quỳnh. Ở xác định chính là bọn họ biết đến cái kia Ioni Quỳnh sao? Này giúp ra súc mặc kệ phía trước đang ở làm cái gì? Tất cả đều lập tức buông, hướng bốn mùa khách sạn đổi lại đây. Lý Diễm cùng Mạch Ngữ Xanh tuy rằng không giống Diệp Diệp này đón nam đội viên dường như vậy cuồng nhiệt. Lại cũng theo lại đây. Không có biện pháp, ai làm các nàng cũng là Ioni Quỳnh fan điện ảnh đâu. Có thiên phạt tiểu đội ở bên khán hộ, Ioni Quỳnh ở Thượng Kinh tuy rằng không thể nói đi ngang. Lại cũng sẽ không tái ngộ đến quán ba loại chuyện này. Buổi tối 7 điểm, Lâm Hoan ở khách sạn phụ cận một nhà xa hoa tiệm cơm Tây thỉnh Britney một nhà cộng tiến bữa tối. Trong bữa tiệc Britney dùng ra cả người thủ đoạn giới thiệu Lâm Hoan ưu điểm. Hy vọng lão ba lão mẹ có thể tiếp thu Lâm Hoan. Nhưng Tây Khoa Ni chỉ là treo nhàn nhạt tươi cười. Không có minh xác tỏ vẻ. Đối này Lâm Hoan cũng không có thất vọng. Hắn cùng Tây Khoa Ni vợ chồng tiếp xúc thời gian quá ngắn. Như vậy đoạn thời gian đều rất khó trở thành bằng hữu. Lại sao có thể bị tiếp thu vì tương lai con rể đâu. Dùng cơm xong sau, Lâm Hoan đưa bọn họ trở về khách sạn. Ngày hôm sau, hắn liền đi thuê một bộ biệt thự cấp Britney một nhà ở tạm. Đồng thời hắn lại làm ơn Vương Cường Vương bộ trưởng cấp Britney một nhà ba người xử lý hoa hạ thẻ xanh. Chờ Britney một nhà ba người thẻ xanh làm xuống dưới sau. Hắn sẽ cho Britney mua căn hộ, nếu không vẫn luôn thuê nhà trụ tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Lâm Hoan, thế giới tinh anh cường giả đại tái bắt đầu thi đấu thời gian xác định. Ngươi tới hạ ta văn phòng, Lâm Hoan mới vừa cùng nghiệp chủ Thiêm Hảo thuê nhà hợp đồng liền nhận được Hàn Thiên Sơn điện thoại. Thế giới tinh anh cường giả đại tái muốn bắt đầu rồi sao? Thật là thực chờ mong đâu, Lâm Hoan âm thầm nỉ non một câu. Lái xe liền hướng Long Ảnh tổng bộ chạy đến. Nửa giờ sau, Long Đầu văn phòng nội. Thế giới tinh anh cường giả đại tái bắt đầu thi đấu thời gian là một vòng sau. Địa điểm là Lư Lâm Bảo Hetremiu thị. Hetremiu thị là Lư Lâm Bảo biên tùy thành thị. Hắc ám hội nghị ở nơi đó thế lực rất lớn. Này giới thế giới tinh anh cường giả đại tái thi đấu quy tắc bất đồng dĩ vãng. Không cần người dự thi chi gian cho nhau tranh đấu phân ra thắng bại. Mà là so với ai khác ở trong thời gian quy định đánh chết hắc ám hội nghị thành viên càng nhiều ai liền thắng lợi. Hàn Thiên Sơn thẳng nhập chủ đề nói. Giết người đại tái, muốn hay không như vậy tàn bạo. Lâm Hoan nghe táp lưỡi không thôi. Thông qua thi đấu ai giết hắc ám hội nghị thành viên càng nhiều ai liền lấy được thắng lợi. Phương thức này Lâm Hoan có chút không tiếp thu được, là có điểm tàn bạo. Bất quá Hetremiu thị những cái đó hắc ám hội nghị thành viên đều là hung danh hiển hách đồ đệ. Chết ở bọn họ trên tay người thường có rất nhiều. Giết bọn họ cũng coi như là thay trời hành đạo. Hàn Thiên Sơn sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu đã sớm biết Hetremiu thị có làm ác hắc ám hội nghị thành viên. Phía trước vì sao không ai trừng gian trừ ác. Một hai phải chờ đến này giới thế giới tinh anh cường giả đại tái mới đi làm. Phương Tây các quốc gia lãnh đạo đều là làm cái gì ăn không biết. Đây là Lâm Hoan vô pháp lý giải địa phương. Cái gọi là diệt cỏ tận gốc, làm việc thiện nhanh chóng. Phương Tây quốc gia luôn luôn cổ suý bình đẳng, tự do, người toàn, lại trơ mắt nhìn hắc ám hội nghị ở Hetremiu hiệu buôn ngược. Khóa vả mặt đi. Hừ, những người đó đều là chịu ít lợi tập đoàn thảo khống con rối thôi. Hắc ám hội nghị thế lực kéo dài qua hơn phân nửa cái châu Âu. Tiêu diệt bọn họ lại không chiếm được bất luận cái gì ít lợi. Ai sẽ làm loại này tốn công vô ích sự tình? Lần này là bởi vì Lạp Lý Âu Niu một lần nữa xuất hiện tại thế nhân trong ánh mắt. khiến cho Quang Minh giáo đình cảnh giác. Ở Quang Minh giáo tông chủ đạo hạ, phương Tây các quốc gia nhất trí quyết định thay đổi thi đấu quy tắc. Thì thật ta đảo cảm thấy Lạp Lý Âu Niu một lần nữa xuất thế không phải mấu chốt. Mấu chốt là kia chỉ quyền bộ. Hàn Thiên Sơn cười lạnh không thôi nói. Lâm Hoan trong lòng căng thẳng. Vì cái gì nói như vậy? Trong khoảng thời gian này ta tìm đọc một ít phương Tây văn hiến. Phát hiện có một cái thần thoại trong truyền thuyết cũng xuất hiện kia chỉ quyền bộ. Mà địa điểm chính là ở Ban Nạp Đảo. Kia chỉ quyền bộ có cái phi thường khí phách tên, kêu phá hư thần quyền bộ. Phương Tây thần thoại trong truyền thuyết có rất nhiều chủ thần. Quang Minh thần, Hắc Ám thần, phá hư thần, chiến thần vân vân, tựa như chúng ta Hoa Hạ có chư thiên thần Phật giống nhau. Mà về này đó chủ thần thần thoại chuyện xưa có rất nhiều. Trong đó phá hư thần là chiến lực xếp hạng trước 5 chủ thần. Phá hư thần sử dụng quyền bộ ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa năng lượng. Nếu truyền thuyết vì thật, ai được đến này chỉ quyền bộ ai liền có thể trở thành thế giới bá chủ. Hàn Thiên Sơn trong giọng nói có 3 phần ngưng trọng 3 phần nghi hoặc còn có 4 phần chần chờ. Quyền bộ thế giới bá chủ kia chẳng phải là diệt bá sao? Lâm Hoan nửa nói giỡn nói. Kia chỉ quyền bộ xác thật là phá hư thần di vật không già. Nhưng ai có thể được đến quyền bộ ai là có thể xưng bá thế giới ha ha. Quyền bộ hiện tại liền ở Lâm Hoan trên người. Hắn muốn mang quyền bộ hướng toàn thế giới tuyên bố chính mình sắp sửa xưng bá thế giới. Tuyệt bích sẽ chết rất khó xem. Dựa, quyền bộ năng lượng đều bị hệ thống hấp thu xong rồi. Còn xưng bá cái giám a, đúng vậy. Chính là diệt bá, Hàn Thiên Sơn búng tay một cái. Cảm thấy Lâm Hoan so sánh thực chuẩn xác, lần này thế giới tinh anh cường giả đại tái thay đổi quy tắc. Chính là Quang Minh giáo đình mượn các đại cường quốc tay. Bước ra Lạp Lý Âu Niu, ách Hàn Long đầu, ngươi nói như vậy có điểm trước sau mâu thuẫn à, quyền trồng lên Lạp Lý Âu Niu trên tay. Hắn cũng liền thành diệt bá, kia Quang Minh giáo đình cùng hắn là địch chẳng phải là nhà xí đốt đèn tìm phân sao. Lâm Hoan nhíu mày nói, tiểu tử ngươi, ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Hàn Thiên Sơn tự đắc cười, nói, ta đoán Lạp Lý Âu Niu hẳn là không có tìm được quyền bộ sử dụng phương pháp. Bằng không nhiều như vậy thiên đi qua vì sao hắn một chút động tĩnh đều không có. Lâm Hoan trong lòng đối Hàn Thiên Sơn phân tích là khịt mũi coi thường. Mặt ngoài lại giơ ngón tay cái lên nói. Hàn Long đầu không hổ là Hàn Long đầu, tư duy nhanh nhẹn không lưu để sót, ưu tú, tiểu tử ngươi, thiếu cho ta vuốt mông ngựa, ta có bao nhiêu ưu tú chẳng lẽ ta chính mình sẽ không biết. Hàn Thiên Sơn tự đắc cười, nói tiếp, tuy rằng lần này đại tái không phải thông qua tuyển thủ gian so đấu phân ra thắng bại. Ngươi đối mặt khác tuyển thủ cũng không thể thiếu cảnh giác. Nói như thế nào, Lâm Hoan chân mày một trọn. Hỏi, người gần nhất nổi bật quá kính, sớm đã khiến cho hắn quốc cường giả chú ý, bọn họ rất có khả năng liên hợp lại trước đem ngươi làm rớt. Hàn Thiên Sơn sắc mặt ngưng trọng nói, Lâm Hoan quật khởi tốc độ quá nhanh, đối Hoa Hạ tới nói là chuyện tốt, nhưng đối mặt khác quốc gia đặc biệt là vẫn luôn đối Hoa Hạ ông có địch ý phương Tây quốc gia còn có đông doanh tới nói liền không phải chuyện tốt. Lần này thế giới tinh anh cường giả đại tái khẳng định sẽ phát triển trở thành đại loạn đấu. Lâm Hoan có rất lớn khả năng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Như vậy a không có việc gì. Tới một cái ta sát một cái. Tới một đôi ta sát một đôi. Ai muốn tiểu gia mạnh. Tiểu gia liền trước đưa hắn xuống địa ngục. Lâm Hoan khí phách nói, cách trương.